Tiên môn thiếu gia, chương 242, chuẩn bị đan dược, góc truyện audio.com, giao toàn bộ chuyện cho người phía dưới đi làm. Hiện tại Thương Hạo đã bắt đầu suy nghĩ chuyện tăng tu vi lên. Đem tình huống của mình suy nghĩ một lần thì, Thương Hạo phát hiện đối với mình mà nói, có thị vũ ốc phòng ngự, bây giờ thị vũ ốc hẳn là rất là cường đại, chỉ ít người kim đan tầng 5 trở xuống là có thể phòng ngự được. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng không có thí nghiệm qua, cũng không biết người kim đan trở lên tới cùng có thật lợi hại. Mặt khác, Thương Hạo liền phát hiện trên tay của mình đã không còn pháp bảo cường đại có thể dùng. Phá chân toa chỉ có thể là đối phó kim đan trở xuống. Đến kim đan trở lên, phòng trừng phá chân toa này cũng đã vô dụng, công quyết thiên hư phái này đối với Thương Hạo mà nói thì càng thêm là rác rưởi. Đắc tội Phùng gia cùng Mạc gia, Thương Hạo tin tưởng mình rất có thể lần này là sẽ phải chịu hai nhà chặn đánh. Đặc biệt tiến vào ma vực sau đó, người hai nhà này nhất định sẽ phái ra một số người đi đối phó mình. Không tiến hành một chút chuẩn bị là không được, đem hết thảy tình hình mình đều nghĩ một lần thì, Thương Hạo liền đưa ánh mắt đến bên trên Trường Thiên Quyết. Trường Thiên Quyết tuy rằng thu vào bên trong tị vũ ốc. Thế nhưng, Thương Hạo cũng phát hiện qua một cái tình hình, đó chính là Trường Thiên Quyết này cho tới bây giờ bản thân cũng không cách nào tùy tâm vận dụng. Nhưng mà, Thương Hạo yên tâm một chút là Trường Thiên Quyết này dù sao vào đến tị vũ ốc trong bản thân. Chỉ cần kích phát tị vũ ốc, đến cũng có thể kích phát kiếm khí, coi như là bây giờ còn không cách nào uy hiếp được cao thủ Nguyên Anh. Dọa cao thủ Nguyên Anh một cái vẫn có thể làm được. Chỉ cần có thể hù dọa cao thủ Nguyên Anh, thì mình có thời gian thoát đi. Dĩ nhiên, hiện tại Thương Hạo vẫn là có thể đem Trường Thiên Quyết luyện tập một cái. Chỉ ít Trường Thiên Quyết này là kiếm quyết cao thủ hóa thần kỳ lưu lại. So với kiếm quyết mình học bây giờ khẳng định cường đại lên nhiều. Đem Trường Thiên Quyết suy nghĩ một trận thì, Thương Hạo liền nghĩ đến Đoán Thần Quyết. Hiện tại Thương Hạo rốt cuộc đã biết lai lịch Đoán Thần Quyết này. Dĩ nhiên là từ trên địa cầu đạt được, công quyết trúc cơ này còn là cái gì cửu thiên bàn cổ quyết. Nếu là như vậy, Thương Hạo nghĩ chính là muốn dùng thời gian nhanh nhất đem công quyết trúc cơ này luyện đến tầng 10 đại viên mãn. Bây giờ là đoán thể tầng 6, còn có 4 tầng A, đem đoán quyết thuật này xem lại. Thương Hạo liền phát hiện từ đoán thể tầng 6 đến tầng 7 thì không phải là tu luyện là được. Nhất định phải hợp với một loại đan dược là hóa cốt đan mới được. Nhìn lại linh thảo, Thương Hạo cũng là phát hiện linh thảo bên trong phúc điền mình muốn luyện chế hóa cốt đan cũng không đủ. Còn thiếu vài loại, Cố Chí Thành, ngươi giúp ta đi mua vài loại linh thảo này. Coi như là không có linh thảo, mua hạt giống cũng được. Thương Hạo đem Cố Chí Thành gọi tới, an bài nhiệm vụ cho hắn. Thấy Cố Chí Thành chạy rời đi. Thương Hạo đối với đại chấp sự này cũng là thỏa mãn. Sau khi Cố Chí Thành rời khỏi, Thương Hạo liền bắt đầu luyện đan, ban bố nhiệm vụ, đan dược cũng để một ít tại nơi ban bố nhiệm vụ. Thế nhưng, Thương Hạo biết tại Thiên Hư phải có quá nhiều người nhận nhiệm vụ mình ban bố sau đó. Trong lòng liền hiểu rõ đan dược phải trả cũng không phải một con số nhỏ. Hiện tại thừa dịp có thời gian, tận khả năng luyện chế một phần đan dược mới được, linh thảo bên trong phúc điền nhiều lắm, hiện tại Thương Hạo lại là trồng linh thảo luyện chế ngưng chân đan trên diện tích to lớn. Nên cũng không thiếu linh thảo như vậy, lần này Thương Hạo cũng không phải luyện chế một lò, mà là trước mặt bày đầy lò luyện đan, đem 10 lò luyện đan lập sau đó, Thương Hạo liền ngồi ở chỗ kia uống một toái thần đan. Theo đan dược ăn vào, Thương Hạo đem thần thức thể một hóa thánh 10, mỗi một thần thức thể liền phụ trách một lò luyện đan. Đây là lần đầu tiên Thương Hạo chọn dùng phương thức như vậy luyện chế đan dược. Không có ngoài ý muốn, lúc bắt đầu cũng nổ vài lô, nhưng mà, sau vài lô nổ tung đó, thời gian sau đó liền trở nên càng ngày càng tốt, rầm rầm ầm, tiếng thành đan liên tục không ngừng truyền ra từ lò luyện đan. Những thần thức thể kia cũng là không ngừng đánh võ quyết. sau đó chính là một bình đan dược được Thương Hạo luyện chế ra. Lần này Thương Hạo đầu tiên là ngưng chân đan luyện chế. Sau đó chính là trúc cơ đan, hóa đan hương, ngưng dịch đan, hóa chân đan cho đến khi gần như xài hết linh thảo bên trong phúc điền của mình. Thương Hạo mới dừng chuyện luyện đan lại. Được rồi, bây giờ đan dược thực sự đủ. Nhìn bên trong phúc điền để một bình đan dược, Thương Hạo cũng yên tâm hẳn đối với hành vi luyện đan của mình. Luyện chế nhiều đan dược như vậy, Thương Hạo cũng có một loại thu hoạch, đó chính là cảm giác được đan đạo bản thân thủ đoạn đã lại tiến về phía trước một bước dài. Thương Hạo thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình còn luyện chế một lần như vậy mà nói, có lẽ mình là có thể đến gần bên linh đan sư. Thương Hạo vừa mới dưới sự hầu hạ tắm rửa thay y phục của tỷ muội Trì Gia đi ra. Cố Chí Thành cũng tới, tiền bối. Đây là linh thảo ngươi muốn. Có hai loại chỉ có thể tìm được hạt giống. Những thứ khác đều ở nơi này. Cung kính đem linh thảo để tại trước mặt Thương Hạo. Cố Chí Thành liền đứng qua một bên. Thương Hạo đem từng gốc cây linh thảo này xem nói, cũng không tệ lắm. Cầm hai loại hạt giống lên xem. Rõ ràng cảm thụ được hạt giống bên trong hàm chứa sinh cơ bừng bừng. Làm tốt lắm, có những linh thảo này cùng hạt giống. Thương Hạo tin tưởng mình coi như là có thể luyện chế hóa cốt đan, tiền bối. Có một việc, ta nghe được mọi người đồn. Nói là lần này ngươi sẽ bị phái đi tham gia trận loạn chiến ma vực. Ngươi là không thể trở về. Cho nên, nhiệm vụ ngươi ban bố sợ là đến lúc đó không cách nào thực hiện. Cố Chí Thành trong mắt có sâu đậm sầu lo, thật vất vả ôm lấy một chỗ dựa lớn. Hắn cũng không hy vọng Thương Hạo thực sự chết. Nếu nói như vậy, theo Thương Hạo chết đi, tương lai của hắn lại nhìn không rõ. Thương ca, làm sao bây giờ? Tỷ muội Chi Thủy Ngọc cũng là kinh hãi. Đối với các nàng mà nói, Thương Hạo liền quá trọng yếu. Cười cười, Thương Hạo nói, ta nếu như không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, tại nơi siêu quang tinh liền xong đời. Cố Chí Thành nói, lần này có người nói mọi người là tiến vào một cái chuyên khu nguy hiểm của ma vực. Ở trong đó tuy rằng cũng chỉ có ma tộc Kim Đan trở xuống. Nhưng là ở đâu cũng không có bất kỳ linh thảo. Tiền bối, coi như là mang nhiều đan dược hơn nữa cũng không được. Người của ma tộc đều là cường giả luyện thể. Người tu chân thường thường muốn đánh với bọn họ một trận thì đan dược tiêu hao cũng là rất lớn. Cố Chí Thành cũng đem tình hình điều tra một chút, liền hướng Thương Hạo nói qua tình hình ma vực. Thương Hạo lo lắng nhất vẫn là nhiệm vụ mình ban bố. Lại hỏi, nhiệm vụ ta ban bố sẽ không xảy ra ngoài ý muốn chứ, chỉ cần y đan dược dự CS ở nơi đó. Thì có thể vẫn tuyên bố xuống. Dĩ nhiên, nếu mà đan dược dự chi dùng hết rồi, nhiệm vụ cũng tự nhiên bỏ dở, bởi ngươi có khả năng tiến vào ma vực này, cho nên nhiệm vụ rất có thể là cần dự chi nhiều đan dược mới đủ. Thương Hạo khẽ gật đầu, việc này bản thân xác thực phải chuẩn bị một chút, cách chương.